Chương 2086, tham kiến đế quân, cái nào đế quân? 2. Úc Tồn Kiếm ngày thường ôn hòa nho nhã khuôn mặt điên cuồng vặn mèo, trong tay roi thép nắm chặt, kỳ lân đội mấy người lập tức phát ra thống khổ kêu rên, kỳ lân đội những người này, đều là mấy đại thế gia thiên chi kiêu tử, nếu như bọn hắn chết rồi, các đại thế gia cùng tông môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Long Đằng cũng liền xong. Các ngươi tuyển đi, là muốn những này bắt con mệnh, vẫn là phải Huyền Thiên Châu Úc Tồn Kiếm lần này cử động, ai cũng không nghĩ tới. Chu Đạo Nghĩa mấy người sắc mặt một trận xanh xám, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Liên liên Khổng Nguyên cựu cu nở dê như mày, Úc Tôn Kiếm, ngươi biết mình đang làm cái gì sao đem Huyền Thiên Châu giao cho lục tinh chi chủ, là đế quân quyết định thiết luật. Tại Long Đằng, đế quân mệnh lệnh chính là trí cao vô thượng chuẩn tắc, bất kỳ người nào đều không được vi phạm. Ngươi bây giờ, là muốn làm trái với đế quân sao đế quân ha ha ha cái gì đế quân đừng cười người chết Úc Tồn Kiếm ngửa đầu cười to. Thế gian này đâu còn có đế quân sớm tại ngàn năm trước đế quân liền đã biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua, đến cùng phải hay không chết cũng không biết. Cũng liền các ngươi còn trông coi những này tử quy cự. Khổng Nguyên Cựu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Úc Tồn Kiếm, kiếm trong tay lưới đao như ẩn như hiện. Úc Tồn Kiếm trong tay roi thép lần nữa nắm chặt. Tại phía ngoài nhất tiết hoài lục lập tức phát ra một tiếng như rết heo kêu rên. Cốt cốt hiến máu từ cổ của hắn bên trong trào ra. Tiết hoài lục dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, thối hoác chất lỏng từ hạ bộ của hắn trực tiếp chảy xuôi mà xuống. Hắn điên cuồng mà giống to, ta không muốn chết, cứu ta nhanh cứu ta đem Huyền Thiên Châu cho hắn. Quân Mộ Nhan, ngươi có nghe hay không, mau đưa Huyền Thiên Châu cho hắn. A Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tiết hoài lục trong mắt hận ý cuồn cuộn, mặt mũi dữ tợn, đối nàng hận ý, lại vượt xa bắt cóc hắn Úc Tồn Kiếm. Nhưng hắn cầm Mộ Nhan không có cách, chỉ có thể nhìn hướng Chu Đạo Nghĩa mấy người, viện trưởng, cứu ta ta thế nhưng là Tiết gia đích tôn, nếu như ta chết rồi, Tiết gia sẽ không bỏ qua cho Long Đằng Hứa Nghệ cùng Thạch Kinh Phong mấy người cũng là liên tục cầu xin tha thứ, thuận tiện nhục mạ quân Mộ Nhan thấy chết không cứu. Kia tham sống sợ chết sắc mặt. Để Đoạn Văn Bân ba người cũng cau mày lên, ánh mắt lộ ra xấu hổ cùng chán ghét. Ngược lại là Chu Sùng Lượng cùng Tấn bên trong Hạo gắt gao cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Chu Đạo Nghĩa cùng Chư Phó Viện trưởng trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ dãy rủa. Tiết hoài lục thân phận của bọn hắn đều qua đặc thù, nếu là thật chết tại Long Đằng, mấy đại thế gia tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn do dự nhìn về phía Khổng Nguyên Cửu. Khổng Nguyên Cửu lại là cười lạnh một tiếng, Úc Tôn Kiếm. Có bản lĩnh ngươi liền giết, nhưng ở Long Đằng, đế quân mệnh lệnh chính là hết thảy, lúc này bất luận cái gì hậu quả, đều từ ta Khổng Nguyên Cựu một mình gánh chịu. Úc Tồn Kiếm làm sao cu nở dê không nghĩ tới, chính mình cũng cá chết lưới rách, Khổng Nguyên Cựu lại còn không chịu thỏa hiệp. Khổng Nguyên Cựu nếu là nuốt Huyền Thiên Châu hắn cu nở dê nhận, nhưng hắn đường đường thanh thiên bảng cao thủ, độ kiếp kỳ tu sĩ, liều lĩnh giữ gìn cũng chỉ là một cái không quyền không thế thiếu nữ. Úc Tồn Kiếm quả thực muốn phát điên, Khổng Nguyên Cửu, ngươi là điên rồi sao vì nữ nhân này, ngươi liên Long Đằng an nguy cũng không để ý cái này tiện hóa rốt cuộc là ai chẳng lẽ nàng câu dẫn ngươi, là ngươi tiểu tình nhân, cho nên ngươi mới không tiếc hết thể che chở nàng. Khổng Nguyên Cửu sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh sợ xen lẫn sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Đúng là so vừa mới nhìn thấy Úc Tồn Kiếm bắt cóc kỳ lân đội đám người còn kích động. V.S. Còn có một chương. Ngay tại mã ỉn tấu chương xong.